Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, công đức. Phải có bạch mã một phần. Ăn đi, chỉ là nửa cái quả đào thôi. Đối với Ngao Ngọc phản ứng không rõ ràng cho lắm, đường Tam Tạng ôn nhu khuyên nhủ. Cảm ơn Thánh Tăng ca ca. Lúc này, Ngao Ngọc một vệt hốc mắt tràn ra tiểu nước mắt. Vài miếng lóe sáng trong suốt vảy rồng ẩn ẩn chiết xạ quang mang. Vẻ mặt vui cười như má lúm đồng tiền đáp. Lập tức, Ngao Ngọc cũng không tiếp tục nhẫn nại cái kia bản năng khát vọng. Cái kia khả ái miệng nhỏ hơi hơi mở lớn. Từng miếng không ngừng ăn trong tay bàn đào. Thoáng chốc, theo bàn đào nuốt vào trong bụng. Đại lượng linh khí dọc theo kinh mạch quán thông toàn thân. Để Ngao Ngọc vô ý thức phát ra một tiếng xuẩn manh tiếng rên rỉ. Có điều rất nhanh. Kịp phản ứng, Ngao Ngọc sắc mặt chính là đỏ lên. Bản năng muốn xoay người. Miễn cho tại Thánh Tăng ca ca trước mặt xấu mặt. Nhưng nghĩ lại ở giữa. Lại cảm thấy xoay người cử động không lắm tôn kính Thánh Tăng ca ca. Trong lúc nhất thời, Ngao Ngọc trong đầu hai loại hoàn toàn khác biệt suy nghĩ xung đột ở giữa. Một đôi con ngươi xinh đẹp dường như thất thần, giống như ẩn ẩn có thể nhìn thấy có nhang mũi hình dáng vòng vòng ở trong đó chuyển động. Mà Ngao Ngọc miệng nhỏ lại bản năng ăn bàn đào. Làm Ngao Ngọc lấy lại tinh thần lúc này mới phát hiện trong tay mình bàn đào vẻn vẹn chỉ còn một cái ẩn ẩn có thụy quang lưu chuyển hột đào. Ăn, đã ăn xong, liền mang theo Thánh Tăng ca ca cắn qua cái kia bộ phận. Đều ăn hết, thoáng chốc, Ngao Ngọc khuôn mặt đỏ bừng lên, cực kỳ giống bị nướng chín tôm đồng dạng ôm. Xin lỗi, Thánh Tăng ca ca, ta đem, đào đều đã ăn xong. Không có việc gì, người ưa thích thuận tiện. Đường Tam Tạng cũng không để ý một hai cái hoa quả vấn đề. Thực sự khát, hoang sơn dã lĩnh bên trong không thiếu hụt nhất chính là hoa quả. Có lẽ khó tìm đến giống Đông Hải Long Vương tặng cho cái chủng loại kia đại quả đáo. Nhưng nhiều nước nhiều chất lỏng hoa quả tốt hơn theo chỗ có thể thấy được. Mà một bên hầu tử ngược lại là không chút khách khí. Hướng về phía Tiểu Bạch Long nói ra. Tiểu Đông Tây, đã liền ta sư phụ quả đào đều ăn. Còn không mau mau làm ngươi cái kia làm sự tình. Chẳng lẽ lại còn muốn chờ ta sư phụ cõng ngươi hay sao? Ngao Ngọc. Cái này biến, sau một khắc, đường Tam Tạng còn đến không kịp mở miệng khuyên can, Ngao Ngọc trên thân liền xuất hiện một trận quang mang lưu truyền. Cái kia xinh xắn lanh lợi thiếu nữ hình thể lại lần nữa hóa thân thành một đầu trong suốt sáng long. Lanh, Mỹ đến kinh người Tiểu Bạch Long tại giữa không trung xoay mấy tuần về sau. Đột nhiên lấy yêu nhã đến cực hạn tư thái rơi vào đường Tam Tạng trước mặt. Lại là một trận ánh sáng nhu hòa lóe qua. Đầu kia để đường Tam Tạng lòng sinh yêu thích Tiểu Bạch Long. Đã hóa thành một thớt thần tuấn vô cùng. Toàn thân trắng như tuyết. Thậm chí tìm tới một chút xíu tạp sắc Bạch Long mã. Nếu là nói, đường Tam Tạng còn có thể theo cái này thớt Bạch Long mã trên thân tìm tới một chút xíu Ngao Ngọc. Đặc thù, đó chính là cặp mắt kia. Đồng dạng thuần khiết. Đồng dạng đang nhìn mình thời điểm ẩn ẩn có quang mang lưu truyền. Đến, sư phụ, mời lên ngựa. Hầu tử đem cột vào bạch mã hành lý tháo xuống về sau. Nhìn lấy sững sờ đứng tại chỗ đường Tam Tạng. Nhắc nhở nói, bần tăng, vừa mới cơm no, lại là muốn đi bộ đi một chút. Không hiểu cao hứng không nổi đường Tam Tạng. Đơn trưởng dựng thẳng tại trước ngực. Lại là không có khởi công ý tứ. Tiếp theo đại cất bước đi hướng Tây, mà Bạch Long mã thấy thế, lại là nhắm mắt theo đuôi theo sát phía trên đường Tam Tạng tốc độ. Một tấc cũng không rời, trong mơ hồ, đi lại đường Tam Tạng trong thoáng chốc lại lần nữa cảm giác được cái kia tên là Ngao Ngọc Tiểu. Long nữ, lại như tại nắm thật chặt chính mình tăng báo, mặc danh kỳ diệu, hoàn toàn không hiểu rõ tình huống hầu tử, lầm bầm vài câu. Dứt khoát đem những cái kia hành lý đều chọn tại kim cô bổng phía trên. Loạn trà loạn trạng mà theo đường Tam Tạng cùng Bạch Long mã. Thế mà, đường Tam Tạng còn chưa đi tới 500 mét. Sau lưng đột nhiên truyền đến lộ ra nồng đậm bi ý mã tiếng gào. T, đường Tam Tạng bỗng nhiên quay đầu. lại là phát hiện xa xa đám kia bạch mã chính yên lặng nhìn chăm chú lên thân ảnh của mình. Lại là dường như minh bạch mình bị từ bỏ giống như. Cặp mắt kia lộ ra tịch mịch, cô độc cùng bi thương. Đường Tam Tạng, ngây ngẩn cả người. Chính mình thường thường đem chúng sinh bình đẳng như là thường nói như vậy treo ở trên miệng. Nhưng mình bây giờ lần này hành động, lại là chưa từng coi trọng qua cái này thớt nương theo chính mình trèo đèo lội suối. Thậm chí nhiều lần tại biên giới tử vong bồi hồi bạch mã. A-di-đà Phật, thiện tai, lúc này, Đường Tam Tạng trở về quay đầu, đứng ở bạch mã trước mặt, lấy bình đẳng thái độ ôn nhu nói. Con ngựa, con đường phía trước gian khổ gập ghềnh, ngươi đã không thích hợp tiếp tục tiến lên. Đoạn này lữ trình, lại là vất vả ngươi bồi bạn. Tê tương đương, bạch mã liếm liếm Đường Tam Tạng dựng thẳng tại trước ngực tay. Cầm, lại lần nữa một tiếng tràn đầy tiếc nuối thét dài. Sau một khắc, Đường Tam Tạng sau lùi lại mấy bước. Mặt hướng bạch mã, nhìn cái kia thương khung. Cao giọng ngâm nói, thiên đạo bên trên, nay đệ tử Đường Tam Tạng vì phổ độ chúng sinh. Tiến về Tây Thiên Đại Lôi Âm tự cầu thủ chân kinh. Như chuyến này có công lớn đức, tự phải có này bạch mã một phần. Mời thiên đạo chiếu cố, xem chúng sinh bình đẳng. Đừng quên chi, đệ tử Đường Tam Tạng, liên tục bái chi. Lập tức, Đường Tam Tạng cẩn thận hướng về thương khung liên tục bái chi. Tình cảnh này, không chỉ có xem ở cái kia thớt cao giọng thét dài lấy bạch mã trong mắt. Càng là xem ở hầu tử cùng Ngao Ngọc trong mắt. Ở quá khứ, hầu tử chưa từng thực tình phục qua người nào. Lòng cao hơn trời hắn, tự xưng là đủ để có thể cùng bất luận cái gì thần Phật sánh ngang. Nhưng giờ phút này, hầu tử lại thực tình mà đối với cái kia trắng thuần tăng bào bóng người phục. Đầy trời thần Phật không đủ thánh, duy chỉ có người này cần tôn chi. Thoáng chốc, hầu tử lại là không có tại Đường Tam Tạng trước mặt ăn thịt phạm giới suy nghĩ. Cảm giác như vậy lại là vũ nhục sư phụ. Thôi được, bồi sư phụ hướng Tây Thiên đi một chút, cũng có phần có ý tứ. Hóa thành bạch long mã Ngao Ngọc. Cặp kia tròn căng mắt to, càng là không có chút nào che giấu toát ra thật sâu sùng bái cùng tôn kính. Cái này, chính là thế gian tốt nhất thánh tăng ca ca nha. Mà thực tình thành ý vì cái này con ngựa trắng hướng cái kia thượng thiên thương khung kể ra công. Tích Đường Tam Tạng, sau cùng vuốt vuốt bạch mã đầu. Nói khẽ, tạm biệt, con ngựa, nhìn ngươi quãng đời còn lại có thể su cát tị hung. Bình an sống lâu. Một câu làm sau cùng tạm biệt, Đường Tam Tạng cái kia trắng thuần tăng bào tại từng trận gió nhẹ khiên động ở giữa. Dần dần cùng một khỉ một ngựa biến mất tại bạch mã cuối tầm mắt. Bạch mã, thì là không nhúc nhích đứng tại chỗ. Thủy chung mắt thấy Đường Tam Tạng rời đi phương hướng. Trong lúc vô hình, một điểm linh quang bỗng nhiên tự bạch lập tức trong ý thức thắp sáng. Từ nơi sâu xa. Đại lượng đi qua bạch mã khó có thể lý giải được đồ vật. Lại là tại ngắn ngủi trong một chớp mắt minh ngộ. Tê tương đương tại hét dài một tiếng bên trong. Bạch mã bỗng nhiên hướng về Đường Tam Tạng rời đi phương hướng tứ chi quỳ xuống. Cái kia thủy chung thật cao ngẩng đầu lâu hướng phía dưới một thấp. Dán chặt lấy bãi sông. Giống như tại dập đầu cảm ơn. Vạn vật đều có linh. Bạch mã tất nhiên là không ngoại lệ. Mà từ đầu tới cuối duy trì lấy cái tư thế này bạch mã. Cho đến mặt trời lặn hoàng hôn. Cái này mới chậm rãi một lần nữa ngẩng đầu. Cặp kia tràn ngập linh tính ánh mắt. Đầy vẻ không muốn. Bi thương cùng cảm ơn. Sau một khắc. Một đạo thụy quang mông lung chiếu rọi tại bạch mã trong ánh mắt. Để bạch mã vô ý thức hướng về cái hướng kia nhìn qua. Một khỏa lớn như vậy hột đào. Đang lẳng lặng nằm tại bãi sông phía trên. Ẩn ẩn có thụy quang linh khí lưu truyền. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.